Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, vấn tội Lâm Phong, chương 838, vấn tội Lâm Phong, thiên trì, tuyết sơn, tận hàn ý không ngừng từ thiên trì bên trong bốc lên. Thiên trì bầu trời, tất cả đều là băng sương sương mù. Ở thiên trì ngày tuyền ngọn núi chính một tòa tuyết sơn bên trên. Thiên trì tuyết một thân trắng như tuyết quần áo, như trước như tuyết mỹ lệ. Bất quá bây giờ thiên trì tuyết đã ít đi mấy phần tự tin cùng thánh khiết khí. Nhíu chặt lông mày, mỹ lệ con người bên trong phảng phất có rất nhiều tâm sự. Tuy rằng an toàn từ Ngọc Hoàng bên trong cung điện đi trở về, hơn nữa đạt được chỗ tốt không nhỏ, nhưng mà người kiêu ngạo nội tâm đang nhận được mãnh liệt đâm thương. Không nói đại lục, liền nói này toàn bộ mênh mông càn vực, liền nắm giữ quá nhiều thiên tài. Kiêu ngạo người vốn tưởng rằng mình có thể cùng càn vực đông đảo thiên tài tranh đấu. Nhưng mà chân chính thời điểm đụng chạm, người phát hiện những thiên tài đó tranh đấu thời gian, người nhưng chỉ có thể trở thành một tên khán giả, liền tham dự đến trong đó tư cách đều không có. Không nói thiên trì tuyết phong rất nhiều nhân vật lãnh tụ. Mặc dù là bọn họ thiên tuyền phong, bây giờ những này sống sót trở về người, hầu như lấy nàng thực lực nhỏ yếu nhất, Hàn Thu Vũ mạnh hơn nàng, Hoàng Phủ Long cũng đưa nàng bỏ qua, Lâm Phong lại càng không là người có thể so với. Đã từng, bọn họ đều không phải thiên trì đệ tử. Đã từng, người xem thường Hoàng Phủ Long cùng Lâm Phong. Lần này bí cảnh hành trình, chân chính làm cho nàng tâm linh đạt được lột xác. Lúc này, xa xa có tiếng xe gió truyền đến. Thiên trì tuyết ngẩng đầu lên, hướng về phương hướng kia nhìn tới. Chỉ thấy tuyết trắng tung bay, phảng phất có một đạo huyễn ảnh ở tuyết trắng mịt mùng trong lấp lóe. Thân ảnh ấy tốc độ cực kỳ nhanh, sắp tới làm cho nàng con mắt đều pháp bắt lấy. Hào hiệp tiêu diêu, cực kỳ tự tại, phảng phất là ở đi bộ nhàn nhã, nhưng cũng nhanh đến mức khó mà tin nổi. Thật là lợi hại thân pháp. Thiên trì tuyết thần sắc cả kinh, thân ảnh kia rất nhanh liền đến trước người của hắn. Ánh mắt trực tiếp từ bên cạnh nàng xẹt qua, quát lên một trận gió xoáy, đem tuyết trắng diễn tấu ở thiên trì tuyết trên người, mà thiên trì tuyết cũng rốt cục nhìn rõ ràng đạo kia mặt. Lâm Phong, cái kia lấp lóe bóng người, là Lâm Phong, tiêu sái phiêu diêu, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Lâm Phong tốc độ lại nhanh hơn trước đây rất nhiều. Người bây giờ cũng là huyền vũ cảnh đỉnh cao tu vi. Nhưng đáng thương chính là, hắn thậm chí ngay cả Lâm Phong bóng người đều pháp bắt lấy. Càng đả kích người tự tin chính là, Lâm Phong từ người bên cạnh tránh qua, dĩ nhiên, ngay cả xem cũng không từng liếc nhìn nàng một cái, dường như người căn bản là không tồn tại như thế. Bị người ngước nhìn thiên trì thánh nữ, Lâm Phong, nhưng đối với nàng là như vậy xem thường. Trong đầu của nàng phảng phất lại nghĩ tới Lâm Phong tiếng nói. Ngươi, không xứng với đại hải trùng. Thiên trì bảy đại tuyết phong bên trong, ngày toàn phong, là một tòa duy nhất ở ngọn núi chính bên trên không có cung điện tuyết phong. Thiên tuyền phong suy yếu, thực lực yếu nhất, lợi hại người đều đồng ý lựa chọn cái khác tuyết phong tiến hành tu hành. Rất ít người đồng ý ở thiên tuyền phong, mà thiên tuyền phong thì lại có thể mặt hướng đế quốc, chiêu thu môn đồ, bất quá chân chính có tiềm lực đệ tử. Nếu là hữu tâm gia nhập thiên trì, căn bản là không tới phiên thiên tuyền phong, sẽ rất sớm bị ngọn núi chính khác cho đoạt đi. Nhưng mà bây giờ, một lần bí cảnh hành trình sau, thiên tuyền phong nhưng chấn kinh rồi toàn bộ thiên trì. Những đoạt được đó báu vật, phong mang tất lộ thiên phú thanh niên, hầu như toàn bộ đều là thiên tuyền phong người. Nhất thời thiên tuyền phong cũng biến thành nhiều chuyện lên, quét qua ngày xưa yên tĩnh cùng thanh nhàn. Thiên Tuyền Phong nắm giữ ba vị tôn giả, dù là ba vị triệt đạo Quá Lâm Phong mạnh mẽ võ tu, Tuyết tôn giả, Hỏa Diễm tôn giả cùng với Kiếm Người Điên tôn giả. Bây giờ, này Thiên Tuyền Phong ba vị tôn giả đều rời đi từng người tu hành địa phương, đi tới Thiên Tuyền Phong ngọn núi chính Thiên Tuyền Đại Điện bên trong ở lại. Ở Thiên Tuyền Đại Điện ở ngoài, Tuyết Sơn đỉnh cao bên trên, có một trùng trùng mênh mông cung điện quần thể kiến trúc. Bất quá nhưng người ở thưa thớt, biểu lộ ra khá là héo tàn, kém xa cái khác bảy đại tuyết phong ngọn núi chính như vậy phi thường náo nhiệt. Chung quanh đều là đệ tử trong môn phái Luận Bàn Lĩnh giáo tiếng. Bất quá bây giờ Thiên Tuyền Phong lại tựa hồ như gặp phải một chút phiền phức. Ở ngay Tuyền ngọn núi chính Thiên Tuyền Đại Điện ở ngoài, có một nhóm bóng người trên người khoác bạch sắc đồ tang, xếp hàng ngang, đem Thiên Tuyền Đại Điện ra vào con đường đều cho đóng kín. Những người này tương tự cũng là Thiên Trì đệ tử, bất quá nhưng là Thiên Trì Tuyết núi mặt khác một đại tuyết phong Thiên Xu Phong người. Thiên Xu Phong đệ tử bước vào bí cảnh bên trong, một cái đều chưa có trở về, mà nguyên nhân không phải là bị người khác giết chết, dĩ nhiên chết vào nội chiến, bị Thiên Tuyền Phong môn hạ đệ tử chém giết bên trong. Điều này làm cho Thiên Xu Phong người làm sao có thể nuốt xuống cơn giận này. Đi tới Thiên Tuyền Phong hưng binh vấn tội, muốn Thiên Tuyền Phong đưa ra bàn giao đến. Nhưng mà, Thiên Tuyền Phong tại sao có thể có bàn giao cho bọn họ? Ngày xưa ở bí cảnh bên trong, Thiên Xu Phong người đê tiện trước, âm mưu ám hại Lâm Phong, còn bị cắn ngược lại một cái, muốn Thiên Trì người đồng lòng chu diệt Lâm Phong đám người. Mới có sau khi Lâm Phong nộ giết Thiên Xu Phong người. Bây giờ, Thiên Xu Phong người đã toàn bộ bị giết, nơi nào còn có cái gì có lý lý. Thiên Xu Phong chỉ để ý vấn tội ngay Tuyền. Thiên Tuyền Phong cũng biết việc này pháp nói rõ, nhưng ngày Tuyền một phương không có sai, tự nhiên cũng sẽ không nhận sai. Song phương liền vẫn rằng co không xong, đến sau đó liền hình thành bây giờ cục diện. Thiên Xu Phong đám người đem ngày Tuyền cung điện đều cho chặn lại vây nhốt, gan lớn so với. Lúc này một bóng người hướng về bên này lấp lóe mà đến, chính là Lâm Phong. Nhìn thấy bên ngoài cung điện đám người, Lâm Phong sửng sốt trong nháy mắt, lập tức thân thể kế tục sơn động, hướng về Thiên Tuyền Phong cung điện mà đi. Thiên Xu Phong người quay đầu lại nhìn Lâm Phong một chút. Bọn họ tuy biết Lâm Phong tên, nhưng cũng đều chưa từng thấy Lâm Phong, bởi vậy cũng không quen biết. Nhìn Lâm Phong từ trước người của bọn họ xẹt qua, hướng về cung điện mà đi. Ở đại điện bên trong có không ít bóng người, Quân Mạc Tích, Hoàng Phủ Long bọn họ đều ở. Nhìn thấy Lâm Phong lại đây, thân hình của bọn họ trong nháy mắt đứng lên, khó nén trong mắt vui sướng cùng hưng phấn chi sắc. Lâm Phong, ngoặc kép, Lâm Phong, ngoặc kép, đoàn người từng cái la lên. Lâu như vậy không có Lâm Phong tin tức, thậm chí điếc không sợ súng. Nếu nói là trong lòng bọn họ không lo lắng đó là không thể. Ngày xưa Lâm Phong để bọn họ rời đi, một thân một mình lưu lại cùng các thế lực lớn người đọ sức. Sau đó liền truyền ra Đông Hải Long cung tin tức, để bọn họ đều vì Lâm Phong âm thầm nắm hai cái hãn. Ám đạo Lâm Phong thực sự là gan to bằng trời, quá điên cuồng, dĩ nhiên giết vào Đông Hải Long cung bên trong. Hơn nữa càng còn sống sót mà đi ra ngoài. Lâm Phong, cái tên nhà ngươi thật là một người điên, dĩ nhiên không mang theo ta đi Phong. Hoàng Phủ Long nhếch miệng nở nụ cười, mọi người dồn dập đi tới Lâm Phong trước người, phảng phất lo lắng Lâm Phong cụt tay thiếu chân tự. Lâm Phong trên mặt lộ ra một tia ôn hòa ý cười. Có người lo lắng, làm sao không phải một cái tươi đẹp việc. Yên tâm đi, ta rất khỏe. Lâm Phong sang sảng nở nụ cười, Tất cả mọi người dồn dập gật đầu. Hỏi Lâm Phong chạy chạy đi đâu? Lâm Phong đúng là rất tùy ý đáp lại. Nói là đến Đông Hải Long Cung đi một lượt. Sau đó bị Đông Hải Long Cung người truy sát. Lâm Phong chưa có nói ra Tử Vong Sơn Cốc việc. Chuyện này liên lụy quá to lớn. Bọn họ không biết trái lại càng tốt hơn một chút. Biết rồi trái lại là tai nạn. Ngươi chính là Lâm Phong. Lúc này, giọng nói lạnh lùng truyền ra. Những khoác đó đồ tang, che ở cung điện ở ngoài đám người nghe được tên Lâm Phong. Nhất thời đều đi lên phía trước. Trên người lộ ra một luồng hưng binh vấn tội tâm tình. Lâm Phong thân thể chậm rãi chuyển qua, hướng về người bên ngoài quần nhìn lại. Hắn lúc đến nơi này thì có chút nghi hoặc. Những người này rất lễ, dĩ nhiên đem Ngày Tuyền ngọn núi chính Ngày Tuyền cung điện vây. Đây là đối với Ngày Tuyền bất kính, đối với Thiên Tuyền Phong còn có sỉ nhục tâm ý. Không cần thiết chút nào Thiên Tuyền Phong. Lâm Phong, bọn họ là Thiên Xu Phong người. Bách Lý Hề sau khi trở lại, làm phản Thiên Tuyền Phong, lựa chọn gia nhập Thiên Xu Phong trận doanh, đưa người đánh giết Thiên Xu Phong người sự tình phủi xuống đi ra. Liền những người này liền suốt ngày vây quanh ở Ngày Tuyền ngoài điện. Đường U đi tới Lâm Phong, bên người, nói khẽ với Lâm Phong giải thích. Để Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo không quen ánh sáng lạnh. Bách Lý Hề là tên khốn kia. Thiên Xu Phong để một đám chỉ là huyền vũ người giam giữ Ngày Tuyền ngọn núi chính. Đây là ở hết sức nhục nhã Thiên Tuyền Phong sao? Lâm Phong quét đoàn người một chút. Lạnh lùng phun ra một thanh âm. Sự tình không có đơn giản như vậy. Những người này khẳng định đều là chịu đến Thiên Xu Phong trưởng bối mệnh lệnh. Bằng không mặc dù Thiên Tuyền Phong sa sút, bọn họ cũng không dám như vậy làm càn. Trong mắt người, Vân Phi Dương đi tới Lâm Phong bên người. Phân tích nói rằng, Lâm Phong khẽ gật đầu. Hắn đương nhiên cũng rõ ràng điểm ấy. Những người này, rõ ràng là chịu đến trong tông môn cao nhân tiền bối chỉ điểm. Mới dám làm càn như vậy, ngăn cản ở Thiên Tuyền Phong ngọn núi chính ngoài điện, nhục nhã Ngày Tuyền một mạch. Thiên Xu Phong đi tới bí cảnh người toàn bộ chết ở Lâm Phong trong tay. Thiên Xu Phong đám người, đối với này oán niệm cực kỳ đại. Bây giờ, Lâm Phong rốt cục lần thứ hai xuất hiện ở Thiên Trì. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.